Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 641, Ra Ánh Sáng. Đây là, chấm ngoặc kép. Bên cạnh mọi người thấy Smith lấy ra một phần báo cáo thời điểm. Nhìn thấy phía trên nội dung thời điểm, từng cái sắc mặt chấn kinh, một đôi tròng mắt trừng lớn, miệng há lớn, đầy đủ nuốt tiếp một cái trứng vịt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ mặt trời không lặn đế quốc tiểu công chúa Elise, thế mà còn thật đã có bạn trai. Đồng thời cái này người bạn trai thế mà còn là một cái da vàng mắt đen người phương Đông. Càng thêm muốn mạng là, hiện tại Smith bá tước vạch trần đi ra văn kiện, càng khủng bố hơn, thế mà đã mang bầu. Điểm này, quả thực như cùng một cái bom đồng dạng ném tại mọi người trong óc. Đầu ong ong ong vang, hoàn toàn quên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nha. Elise thế nhưng là bọn họ mặt trời không lặn đế quốc tiểu công chúa nha. Thế nhưng là bọn họ mặt trời không lặn đế quốc mặt ngoài chỗ. Mà bây giờ, không nghĩ tới bọn họ mặt trời không lặn đế quốc mặt ngoài. Thế mà như thế không chịu nổi một kích. Elise tiểu công chúa đã mang bầu. Điểm này, không khỏi quá mức đáng sợ đi. Chưa lập gia đình trước dục. Nếu như bị người khác biết, chẳng phải là muốn hung hăng trào phúng bọn họ mặt trời không lặn đế quốc. Bi kịch, làm sao có thể. Điều đó không có khả năng. Đương nhiên. Tại chỗ một số thanh niên nhìn đến trước mặt trong báo cáo cho thời điểm. Từng cái thất hồn lạc phách, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tự lẩm bẩm, Elise mặc dù không có online xinh đẹp, thế nhưng là, Elise có không giống bình thường mỹ lệ nha. Thỏa thỏa một cái tiểu công chúa, khiến người ta không nhịn được muốn thật tốt yêu mến, mà không phải khinh nhờn. Mà bây giờ, không nghĩ tới là, bọn họ không đành lòng khinh nhờn tiểu công chúa. Thế mà bị một cái người phương Đông bắt lại. Đồng thời hiện tại, ai? Cái này nhất định là giả. Ngoặc kép, an tĩnh. Liên quan tới chuyện này, chính là ta hôm nay muốn tuyên bố ngạch bên ngoài sự tình. Không sai, muội muội ta Elise, mặt trời không lặn đế quốc tiểu công chúa Elise thích một cái người phương Đông. Mà người Đông phương này cũng là Diệp Thần, đồng thời, đã mang bầu, nhìn lên trước mặt mặt mũi tràn đầy không thể tin thanh niên. Nhìn lên trước mặt sắc mặt cười lạnh, chờ đợi xem kịch vui Smith, Eli cũng không có nhiều lời. Bắt đầu giải thích, ta biết các ngươi vô cùng không thể tiếp nhận, nhưng là, ta có thể nói cho ngươi là, cái này cũng là hiện thực cũng là như thế, không quản các ngươi có chấp nhận hay không. Đã bày ở trước mặt các ngươi, muội muội mình Elise có nhiều ít người theo đuổi, cái này Eli cũng không rõ ràng. Bất quá, Eli biết là muội muội mình Elise có rất nhiều người theo đuổi. Bên trong, đại bộ phận đều là một số tuổi trẻ tài cao thanh niên, mà có thể tại buổi tối hôm nay tới nơi này tham gia lần này hoàng thất party thanh niên. Cái nào không phải tuổi trẻ tài cao, mà lần này Eli biết giấy không thể gói được lửa. Huống chi, Robert đã nói cho nàng. Lần này hoàng thất party, Ryan sao giết còn có Smith sẽ đem Elise cho vạch trần đi ra. Mà đã hiện tại Smith đã vạch trần đi ra, như là đã không gạt được. Như vậy Eli muốn cũng là thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp công bố chuyện này, thuận tiện đem Diệp Thần đẩy ra tới. Đây hết thảy, đều là bởi vì Diệp Thần quan hệ. Bởi vậy, lúc này Eli ngược lại là muốn xem một chút Diệp Thần đến tột cùng hội giải quyết như thế nào. Nếu như ngay cả chuyện như vậy cũng sẽ không giải quyết lời nói, Eli còn thật có chút nhi xem thường Diệp Thần. Bất kể nói thế nào, Diệp Thần đều là đế cấp cảnh giới cường giả, thì liền tài phú cũng không phải người khác có thể so sánh với. Đồng thời, lần này, ta muốn tại chỗ tất cả người đều cần phải rõ ràng. Hai chúng ta tỉ muội trước đó bị uy liêm gia tộc hãm hại, hơi kém chết tại uy liêm gia tộc trong tay bọn họ. Mà muội muội ta đi Hoa Hạ thời điểm, uy liêm gia tộc người đồng dạng đến Hoa Hạ. Nếu như không là Diệp Thần, muội muội ta khả năng liền muốn bàn giao tại Hoa Hạ. Bởi vì William, muội muội ta cùng Diệp Thần kinh lịch sinh tử. từ đó có thể đi cùng một chỗ. Tại muội muội ta nguy cấp thời điểm, tại muội muội ta bị bắt cóc đứng trước nguy hiểm tính mạng thời điểm, là Diệp Thần không để ý chính mình sinh tử, một cái không có một chút quan hệ người xuất thủ cứu giúp. Từ đó theo quỷ môn quan đi về tới, tại chỗ, ta muốn có thể liều mình cứu giúp, không có mấy cái đi, mà cái này dạng này người, phó thác cả đời lại có cái gì không đáng. Nhìn lấy mọi người tại đây, ơ lai sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, chân mày hơi nhíu lại, thanh âm không có một chút nói đùa. Trong mắt ta, Diệp Thần, một cái người phương Đông, đều so tại chỗ 99% người còn muốn ưu tú. Ta không phải nhằm vào người nào. Mặt trời không lặn đế quốc hiện tại đều đã bộ dáng gì. Không nghĩ tới chúng ta nơi này thế mà còn có người muốn đấu tranh nội bộ. Vì chính mình dã tâm, hoàn toàn mặc kệ mặt trời không lặn đế quốc chết sống. Hoàn toàn mặc kệ mặt trời không lặn đế quốc về sau phát triển. Bởi vậy, vì có thể làm cho mặt trời không lặn đế quốc càng thêm cường đại, ta nhất định phải suy yếu nội các lực lượng, đem thuộc về nữ vương quyền lợi cho cầm về. Lần này, đã tam đại bá tước đều đã ngả bài. Như vậy ơ lai đồng dạng không cần có mảy may giữ lại. Đồng dạng ngả bài, nếu như ta có thể gặp phải vì ta có thể không để ý chính mình sinh mệnh, xả thân cứu giúp người, bất kể là ai, ta nghĩ ta nhất định vô cùng cảm động. Đúng thế, chúng ta nữ sinh nguyên bản là cảm tính động vật. Có một người như vậy, nếu như là ta, ta đồng dạng sẽ làm như là Elise tiểu công chúa dạng này sự tình. Đem cửa mở ra, muốn là ta cũng có thể gặp phải một người như vậy. Vì ta, có thể từ bỏ hết thảy. Liền tốt, thật sự là hâm mộ Elise tiểu công chúa nha. Elise tiểu công chúa vận khí đúng là tốt. Đúng, không nghĩ tới, Elise tiểu công chúa thế mà kinh lịch nhiều như vậy, chưa lập gia đình trước dục, cái này cũng không phải có thể khống chế nha. Huống chi, ai cũng không biết cái gì thời điểm được trúng thưởng, mà nếu như làm an toàn biện pháp, cái này liền càng thêm cảm thấy kỳ quái. Xác thực, ta cũng không thích làm an toàn biện pháp. Ngoặc kép, mà tại nữ sinh bên cạnh nghe đến online lời nói thời điểm, từng cái sắc mặt kinh ngạc, hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới Elise tiểu công chúa thế mà kinh lịch nhiều như vậy. Quả thực cũng là đầy đủ kinh hồn bạt vía, mà bây giờ, Elise tiểu công chúa có thể tìm tới một cái thực tình thích chính mình. Có thể không màng sống chết cứu mình người, như vậy mặc kệ hắn là người phương Đông còn là ai. Cái này liền đã đáng giá phó thác cả đời, mà về phần đột nhiên chưa lập gia đình trước dục. Lại chuyện này tại phần lớn người trong mắt, đều là một số chuyện bình thường mà thôi. Rốt cuộc nữ sinh thế nhưng là cảm tính động vật. Vừa không cẩn thận, một cái cảm động, khả năng liền sẽ đáp ứng. Đồng thời, nếu như tìm tới có thể phó thác cả đời người kia, còn làm an toàn biện pháp lời nói, không khỏi có chút không tốt lắm. Rốt cuộc, đều đã quyết định muốn cùng một chỗ. Không làm, chẳng phải là càng thêm tơ lụa. Dù cho hưởng tơ lụa, ơ lai, bất kể như thế nào, Elise đều là chưa lập gia đình trước dục. Cái này, đối với chúng ta mặt trời không lặn đế quốc tới nói, quả thực cũng là sỉ nhục. Nghe đến nữ tính nghiêng về một bên thanh âm thời điểm, Ryan sao giết sắc mặt băng lãnh, nói một câu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.